Chương 912, Tông môn tuyển chọn thi đấu, Linh căn kiểm trắc, 4. Bất kể như thế nào, lần này ta mẫn lục giới Minh Nguyệt Tông, quả nhiên là thật to lộ mặt. Minh Nguyệt Tông người đều cùng có vinh yên, trừ Trần Tú Tú. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Nhược Tuyên từ trong đại điện đi ra thân ảnh, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng oán độc. Cái kia linh thảo, nàng nhớ kỳ cây kia linh thảo. Lúc trước cây kia linh thảo, rõ ràng là nàng trước nhìn thấy. Thế nhưng là, bởi vì kia linh thảo sinh trưởng ở bên vách núi, nàng hái không đến, cho nên mới muốn tìm sư huynh Bàng Vân Phi hỗ trợ. Ai biết, Bàng Vân Phi lấy xuống linh thảo về sau, lại bởi vì Liễu Nhược Tuyên muốn, trực tiếp liền cho Liễu Nhược Tuyên. Bây giờ, Liễu Nhược Tuyên bởi vì linh thảo này, biến thành nhị đẳng linh căn, nhưng nàng đâu phục dụng nhiều như vậy đan dược, tích lũy một thân đan độc, nhưng như cũ chỉ là tam đẳng linh căn. Dựa vào cái gì kia linh thảo rõ ràng nên nàng Trần Tú Tú nhị đẳng linh căn cùng vạn chúng chú mục, cũng là nàng Trần Tú Tú Liễu Nhược Tuyên chạy chậm đến trở lại Bàng Vân Phi bọn người trước mặt, nghe người chung quanh hoặc cực kỳ hâm mộ hoặc sợ hãi than tán dương, trên mặt của nàng lộ ra khoái hoạt tiếu dung. Đúng lúc này mẫn lục giới, quân mộ nhan, tới khảo thí linh căn. Nguyên bản bởi vì Liễu Nhược Tuyên đo ra nhị đẳng một linh căn mà ồn ào đám người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mọi ánh mắt đều rơi vào kia chậm rãi đi vào đại điện trên người nữ tử. Có nhân hít vào một ngụm khí lạnh, thế gian lại có bực này tuyệt sắc nữ tử quân mộ nhan. Lúc này môn phái nào làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua, may lần này là thực lực thi đấu, nếu là dự thi hoa hậu. Vị này quân tiểu thư chỉ sợ là không chút huyền niệm đệ nhất đi, chỉ là trong nháy mắt, tất cả đối Liễu Nhược Tuyên cùng Minh Nguyệt Tông quan tâm đều tiêu tán vô tung vô ảnh. Minh Nguyệt Tông sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Nhất là Trần Tú Tú cùng Liễu Nhược Tuyên. Trần Tú Tú cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mộ nhan bóng lưng, tiện nhân, nàng lại còn có mặt ra. Liễu Nhược Tuyên thì là cắn răng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Tuyên! Ngươi không sao chứ? Bàng Vân Phi vội vàng đỡ lấy nàng. Liễu Nhược Tuyên ngẩng đầu, ngông lung hai mắt đấm lệ bên trong ngậm lấy sợ hãi cùng ủy khuất. Sư huynh, ta là đã từng có lỗi với nảy vị quân tiểu thư, thế nhưng là ta đều đã nói xin lỗi, vì cái gì nàng một mực không chịu tha thứ ta đây? Ô ô ô, Tuyên Nhi đừng sợ, chúng ta rất nhanh liền có thể đi vào đại tông môn. Cái này quân mộ nhan, rốt cuộc không có cách nào tổn thương ngươi. Liễu Nhược Tuyên nhưng như cũ run lẩy bẩy. Nhưng nàng có thể giết Ninh gia gia chủ, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của nàng. Bàng Vân Phi lại khịt mũi coi thường, Tuyên, ngươi đừng bị nữ nhân kia phô trương thanh thế lửa. Bằng tuổi của nàng cùng Tu Vi, giết cái Ninh Ngự Thanh có lẽ còn có khả năng, giết Ninh gia gia chủ, làm sao có thể kia Ninh gia gia chủ thế nhưng là nửa bước kim đan a? Nếu là nàng có cái này Tu Vi, còn cần đến tới tham gia tông môn tuyển chọn? Liễu Nhược Tuyên ánh mắt lộ ra chờ mong quan mang. Sư huynh, ý của ngươi là chắc là nữ nhân này vận khí quá tốt, vừa bị Ninh gia bắt lấy, Ninh gia cũng bởi vì đắc tội thế lực lớn bị diệt. Bất quá Tuyên Nhi ngươi yên tâm đi, nàng như thế tổn thương ngươi nhục nhã ngươi, sư huynh tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Sư huynh nói qua, nhất định sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Liễu Nhược Tuyên đối đầu Bàng Vân Phi ánh mắt thâm tình, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Một bên Trần Tú Tú khuôn mặt lại là càng thêm vặn mẹo. Mộ Nhan vừa đi vào dần mộng điện, liền cảm giác mười mấy đạo ánh mắt đồng loạt bắn ra trên người mình. Nếu là cái khác tán tu, bị những đại môn phái này trưởng lão nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ chân tay luống cuống, khẩn trương bất an. Thấu chương xong.